Vũ trụ đại phản phái. Chương 68, 500.000 điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn: nhóm Thánh Thiên Tiên Vực, biên dịch Tiêu Dao. Hành tinh Gia Đạt, theo điểm tích lũy của Vương Hạo tăng lên điên cuồng, thì tuyển thủ dự thi trên hành tinh cũng sôi trào, mẹ kiếp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Vương Hạo là ai, chẳng lẽ là lỗi hệ thống, mẹ kiếp. Năm này là năm nào, còn nói lỗi hệ thống, vậy điểm tích lũy tăng vọt hơn 200.000 điểm thì phải giải thích thế nào? Hơn nữa còn không dừng lại, đúng thế. Dù Vương Hạo giết mấy chục nghìn con gà, cũng không thể giết nhanh như vậy, trừ khi hắn sử dụng bom nguyên tử, nếu không thì không thể tăng kinh khủng như vậy, mẹ kiếp. Bây giờ đã tăng lên 300.000 điểm, đây chẳng phải là giết 30.000 tù nhân, mẹ kiếp. Một học sinh cấp 3 lại giết 30.000 tù nhân, hơn nữa còn không dừng lại. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, chẳng lẽ tên này là hacker, hack con mẹ mày. Cuộc thi này là do 4 trường đại học liên kết tổ chức. Ai dám làm loạn ở chỗ này, điên rồi. Lần này quả thật điên mất rồi. Hạ Vi Vi và Nhạc Huyên nhìn điểm tích lũy của Vương Hạo. Trái tim đều sắp văng ra ngoài, Vi Vi. Tôi cảm thấy hình như chúng ta đã sai. Nhạc Huyên cắn môi, sắc mặt rất xoắn xuýt. Bây giờ cô nên đi tìm Vương Hạo để bị chiếm tiện nghi, hay tiếp tục làm một mình, tên khốn kiếp vô sỉ, nhanh như vậy mà đã làm ra chuyện lớn thế này. Hạ Vi Vi cau mày, phồng miệng, hừ hừ nói, nếu như hắn gây chuyện tiếp thì điểm tích lũy cũng nhanh hết sạch. Chúng ta phải thu ít đàn em mới được thu đàn em. Khóe mắt Nhạc Huyên giật giật, tại sao cô cảm thấy mình giống như xã hội đen? Hai huynh đệ Đinh Hạo Kiệt và Đinh Hạo Hiên liều bị thương nặng tiêu diệt được 4 tên tù nhân, đang thu điểm tích lũy anh. Anh em mình đã có 40 điểm tích lũy, chỉ cần tiêu diệt thêm tù nhân. Lần này chúng ta nhất định sẽ trúng tuyển, Đinh Hạo Hiên cười nói. Đinh Hạo Kiệt gật đầu, đúng thế, chỉ cần anh em mình tiêu diệt được 40 tên tù nhân, thì chúng ta chắc chắn sẽ trúng tuyển anh em mình tiêu diệt 4 tên tù nhân nhanh như vậy có vào bảng xếp hạng không nhỉ? Đinh Hạo Hiên hỏi, xem thì biết, Đinh Hạo Kiệt khởi động vòng tay trí năng xem bảng xếp hạng. Sau đó, hai anh em trợn mắt mãi mới lấy lại tinh thần, chỉ trông thấy tên Vương Hạo xếp trên cao. Điểm tích lũy lên đến 6 chữ số 500.000 điểm. Mà người thứ hai, tên là Tân Trình, điểm tích lũy chỉ có 3 chữ số 270 điểm, nửa ngày sau, Đinh Hạo Kiệt mới phun ra một câu. Xúc vật, Đinh Hạo Hiên ngơ ngác gật đầu, chắc siêu lái cơ giáp cự lang cấp 2 tung hoành trên hành tinh Gia Đạt. Ngay từ khi tranh tài bắt đầu, gã đã khống chế bầu trời, tiêu diệt được khá nhiều tù nhân, đạt được 120 điểm tích lũy, xếp hạng 36, lại tiêu diệt một tên nữa, không biết mình xếp hạng bao nhiêu. Trác Siêu cười tủm tỉm mở ra bảng xếp hạng, sau đó ngạc nhiên ngây người. Lúc này, trong đài chỉ huy đầu tiên là trầm mặc, sau đó là cười to liên tục. Sau khi thu hình lại, thì tất cả hiệu trưởng và giáo viên đều biết tại sao những tù nhân đó lại xếp hàng đưa điểm tích lũy cho Vương Hạo, những tên tù nhân này chắc bị điên rồi, lại đi tin một học sinh cấp 3 giúp chúng vượt ngục. Một giáo viên cười không đứng lên nổi, mặc kệ sau cuộc thi này, những tù nhân này có chết hay không, thì chúng đều bị xử bắn, có lẽ chúng coi Vương Hạo là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng, nếu biết có kết quả này. Tại sao trước đây lại làm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tù nhân này đều là những người có tội ác tày trời, chết cũng đáng, bọn họ làm ra nhiều chuyện động trời như vậy. Nên trước khi chết, bọn họ cần phải cống hiến ít máu cho liên bang tinh tế mới được, nhưng tại sao bọn họ vẫn không hiểu, vẫn vùng vẫy dãy chết. Bây giờ, rất nhiều tù nhân đều nghĩ trước khi chết phải kéo một người chết cùng, điều này khiến sức chiến đấu của bọn chúng tăng lên kinh khủng, thế nên cuộc thi này, số lượng học sinh mới gấp 10 lần tù nhân, số lượng gấp 10 lần. Nhưng những học sinh này vẫn chưa bao giờ thấy máu, nên không có ưu thế quá lớn, đây cũng không thể làm gì. Võ giả đều cần một quá trình trưởng thành, không ai là cường giả trời sinh, vậy 500.000 điểm tích lũy của Vương Hạo thì sao? Hiệu trưởng Lý Hạo khẽ nói, kỳ thật Vương Hạo đã lĩnh ngộ bộ pháp hồn nhiên thiên thành, nên đã có tư cách trúng tuyển vào 4 trường đại học trọng điểm. Cá nhân tôi cho rằng, cho 500.000 điểm tích lũy cũng không có gì. Các hiệu trưởng và giáo viên còn lại đều giật mình. Một thiên tài siêu cấp như vậy hoàn toàn có tư cách khiến bọn họ mở cửa sau, nhưng điểm tích lũy lần này, ngang với điểm cống hiến sau khi nhập học. Như vậy, Vương Hạo đã có 500.000 điểm cống hiến. Thế này có được hay không? Một giáo viên đưa ra câu hỏi. Các vị hiệu trưởng và giáo viên đều yên lặng, nếu 500.000 điểm cống hiến vào đại học nhất định sẽ gây nên động đất cấp 12. Lúc này, hiệu trưởng Trung Ly cũng mở miệng nói, chúng ta có thể xem sau này Vương Hạo biểu hiện như thế nào. Nếu nó không biểu hiện được gì thì chúng ta cũng không cho nó hối đoái. Loại hành vi không làm mà hưởng này, chúng ta không thể cho phép. nhưng nếu nó biểu hiện rất đặc sắc thì cho nó hối đoái cũng không sao. Các vị hiệu trưởng và giáo viên đều gật đầu, cảm thấy cách này không tệ. Còn chuyện Vương Hạo giúp Hy Dung Hiên, tất cả mọi người đều cười một tiếng, căn bản không để trong lòng. Bây giờ, hành tinh Gia Đạt đã bị giám sát toàn bộ. Trên hành tinh càng có mấy trăm nghìn quân và mấy chục chiếc phi thuyền công kích Thương Long, càng có hiệu trưởng của 4 trường đại học trọng điểm chấn giữ. Thử hỏi dưới tình huống này, ai có thể vượt ngục thành công? Hiệu trưởng Trung Ly nhìn thấy mọi người đồng ý, trong lòng cũng đang tính toán. Sau khi mấy người Vương Hạo kiếm được 500.000 điểm tích lũy thì mình nên thu phí bao nhiêu? Dù sao, nếu không có ông chấn giữ thì 500.000 điểm tích lũy của Vương Hạo có thể bị đổ xuống sông xuống biển. Về phần Vương Hạo có giữ được 500.000 điểm tích lũy hay không thì hiệu trưởng Trung Ly không lo lắng chút nào. Bây giờ thực lực Vương Hạo biểu hiện ra chưa bằng 1/3 thực lực. Khi nào Vương Hạo biểu hiện ra toàn bộ thực lực chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người ngạc nhiên đến rơi cằm. Đồng thời, hiệu trưởng Trung Ly cũng gửi bảng xếp hạng cho Tô Mộc để Tô Mộc thưởng thức Vương Hạo quét ngang bảng xếp hạng. Các hiệu trưởng và giáo viên trong đài chỉ huy tuyên bố. Vương Hạo đạt được điểm tích lũy là thật, không có lừa đảo. Ban tổ chức mong các học sinh đi tìm tù nhân kiếm điểm tích lũy. Vì bây giờ, 1/10 điểm tích lũy đã bị Vương Hạo chiếm. Điểm tích lũy còn lại, dù chia đều thì mỗi người chưa được không? Một điểm tích lũy, nếu như không nhanh, rất có thể sau khi cuộc thi kết thúc. Vẫn có người không kiếm được điểm tích lũy nào. Cách chương.